Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2137, chương 2141, liên minh. 3. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn trước mắt ba người, thần sắc bình tĩnh, phía trên, ta cũng không tin, ba người chúng ta người, còn không phải đối thủ của hắn. Mạnh Giang khẽ cắn môi, bước đầu tiên bước ra. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, nhất trưởng cũng là hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Một trưởng này cực kỳ bá đạo cùng sắc bén, liền không khí đều là ông ông tác hưởng, có thể thấy được một trưởng này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hạ Minh yên tĩnh địa tại phía xa, nguyên khí trong cơ thể cũng là tại lúc này lặng yên vận chuyển lại. Từng lớp hùng hồn nguyên khí dập dờn tại quanh thân. Trên bàn tay, càng là có một cỗ lực lượng lặng yên ngưng tụ. Huyễn ảnh trường, mà liền tại Hạ Minh nguyên khí phun trào lúc. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang vọng. Cái kia Hạ Minh trước mặt, vậy mà xuất hiện đếm đảo ảo ảnh. Những thứ này huyễn ảnh dường như mỗi một trường đều là thật sự tồn tại. Riêng là cái kia đạo đạo sắc bén kình phong, khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Hạ Minh, cẩn thận, Liễu Mộng Suối nhìn thấy bực này tình huống, trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắc nhở. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt phát lạnh, chân đạp lăng hư dù cho, thân hình giống như ngỗng trời đồng dạng, nhẹ bay mà đi, lướt qua thời điểm. Trên thân đều là có cường đại nguyên khí bạo phát, mỗi một trường vỗ ra, đều là có một đạo trường ảnh bị cứ thế mà oanh bạo. Bành bành bành, trong chớp mắt, cái này mấy cái trường ấn chính là bị trong nháy mắt đánh nát. Chỉ để lại cái này cái cuối cùng trường ấn, cái này Mạnh Giang sắc mặt cũng là tại thời khắc này có biến hóa. Mắt thấy cái này cái cuối cùng trưởng ấn sắp chụp về phía Hạ Minh thời điểm. Tại thời khắc này, Hạ Minh thân hình đột nhiên dừng lại. Hạ Minh tại cái này Mạnh Giang dưới ánh mắt, chậm rãi duỗi ra bản thân ngón tay. Thế mà một chỉ này lại là nhẹ nhàng địa chỉ tại Mạnh Giang nơi lòng bàn tay. Bành, một trưởng này bỗng nhiên dừng lại. Dường như cùng cái ngón tay này cứ như vậy định cách ở chỗ này một dạng. Một trường này yên tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thì liền Mạnh Giang đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Bành, lại là một tiếng nổ vang, cái này trường ấn bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt, hóa thành nguyên khí, biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Mà vào lúc này, Hạ Minh một cái dậm chân, liền là xuất hiện ở trước mặt, nhất trường oanh ra, hung hăng khắc. Ở Mạnh Giang trên lồng ngực, đông, trầm thấp chi tiếng vang lên. Thế mà, cái kia Mạnh Giang sắc mặt đúng là sắc mặt kịch biến. Há miệng một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, huyết khí dập dờn không khí ở nơi này, tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Bành, Mạnh Giang thân thể tại cái này trên mặt đất vạch ra đi rất rất xa. Thì cả mặt đất phía trên đều là xuất hiện một đầu thật dài huyết ngân. Cái này thật dài huyết ngân làm cho người gặp chi đều là nhịn không được mí mắt nhanh chóng nhảy lên. Nhất trưởng giải quyết Mạnh Giang, cái này khiến nguyên bản bay lượn mà đến hai người cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng cải biến chính mình phương hướng, lui ra cái này vòng chiến. Bọn họ tất cả đều là lòng còn sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh, toát ra nồng đậm kinh hãi. Thật mạnh, giờ khắc này bọn họ rốt cuộc biết Hạ Minh chỗ đáng sợ. Gia hỏa này, thật sự là quá mạnh. Cái này cường đại quả thực có chút không thể tưởng tượng. Gia hỏa này, làm sao lại đáng sợ như vậy? Hắn thật sự là hậu thiên đỉnh phong sao? Một người khác, cũng là trơ mắt nhìn lấy Hạ Minh. Tâm lý đều là lạnh một nửa. A. Hạ đại ca hảo lợi hại, Liễu Mộng Suối tại thời khắc này nhịn không được quát to một tiếng. Đối với Hạ Minh, cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chỉ là nhất trường, liền để cái này Mạnh Giang thụ thương. Dạng này thực lực, thật sự là thật đáng sợ. Đồng thời, cái này còn lại mấy người, cũng tất cả đều là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh một chiêu giải quyết Mạnh Giang, chứng minh Hạ Minh cũng có cơ hội bảo vệ hắn nhóm. Bọn họ cũng rốt cục một chút nhẹ lòng một ít. Ngươi, phốp, Mạnh Giang lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, tuôn ra một chút tức giận. Hắn lại bị Hạ Minh một chiêu thì đánh bại. Gia hỏa này, quả nhiên là cường đại đến mức độ này không thành. Mạnh Giang, hai người kia vội vàng kêu một tiếng. Hạ Minh bình tĩnh nhìn Mạnh Giang liếc một chút, đón đến nói, hắn hiện tại đã thụ thương. Tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nơi này cũng đã không có các ngươi nơi đặt chân. Hạ Minh nói, không tệ. Ở loại địa phương này một khi thụ thương, vậy cũng chỉ có bị đào thải xuống tràng. Vì vậy muốn ở chỗ này lẫn vào, đầu tiên phải bảo đảm chính mình không gặp được cường đại đối thủ. Còn nữa cũng là không phải bị thương. Cho ngươi, Mạnh Giang khẽ cắn môi. Lúc này bọn họ cũng đã không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tất yếu. Vì vậy, cắn răng một cái, vung tay lên, liền đem mười mấy tấm lệnh bài, ào ào ném Hạ Minh. Hạ Minh gặp chi, tiện tay vung lên, những lệnh bài này ào ào rơi trong tay hắn. Nghĩ người khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là đang thầm than. Cái này ăn cướp quả nhiên là so với chính mình nguyên một đám tìm mạnh hơn nhiều. Một chảo này cũng là một nắm lớn. Thật đúng là thống khoái. Hạ Minh ánh mắt lại là rơi tại đây còn lại hai tên nam tử trên thân. Lúc này thời điểm hai tên nam tử tất cả đều là trong lòng run lên. Nhìn chằm chằm Hạ Minh, trợn mắt nhìn, làm sao, các ngươi không giao sao? Hạ Minh cười cười. Hạ Minh nụ cười này, khiến bọn họ đều là nhịn không được lạnh run. Bọn họ hiển nhiên đều biết, nếu là hôm nay chính mình hai người không giao lời nói, bọn họ cũng đừng hòng rời đi nơi này. Cái này Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng, liền Mạnh Giang đều không phải là hắn địch. Nếu muốn đánh bại gia hỏa này lời nói, chí ít đều phải là hậu kỳ viên mãn, thậm chí cảnh giới cao hơn cao thủ. Hai người đều là không có cam lòng cầm ra bản thân lệnh bài. Hai người hợp lại có 17-18 mai. So với cái này Mạnh Giang ngược lại là thiếu không ít. Hai người đem lệnh bài ném cho Hạ Minh. Hạ Minh tiện tay tiếp được lệnh bài. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn ba người này liếc một chút. Cười cười nói, ba vị sư huynh, đắc tội. Mạnh Giang thấy thế thì là nhịn không được cười khổ một tiếng. Hạ Minh mạnh hơn bọn họ, đáng đời bọn họ bị loại. Mạnh Giang đón đến nói, Hạ Minh, ta không thể không thừa nhận, người thật là đã siêu việt không ít lão nhân. Nhưng là, ở chỗ này không chỉ có riêng chỉ có chúng ta, ngây thơ chất phác sư huynh mới là lần này chính thức giữ cửa người. Cho nên chúng ta còn không có thua, chúng ta hội tại bên ngoài chờ ngươi. Nói đến đây thời điểm, Mạnh Giang cũng là biến đến nghiêm túc. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói, chỉ sợ, chờ ta ra đến thời điểm, ta đã đánh bại ngây thơ chất phác. Mạnh Giang nghe vậy, hơi hơi lắc đầu, hắn hiển nhiên cho rằng Hạ Minh là nói khoác lác. Hạ Minh thực lực thật là rất mạnh, nhưng là yếu hạng đánh bại cái này ngây thơ chất phác. Quả nhiên là nói chuyện viển vông. Giữa bọn hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Mạnh Giang tiện tay xuất ra một khối ngọc phù. Mạnh Giang xem một chút ngọc phù, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, trực tiếp bóp nát, bành. Một đạo bạch quang rơi xuống. Mạnh Giang thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia còn lại hai người cũng đều là không có cam lòng bóp nát ngọc phù này. Thân hình cũng là biến mất tại phiến thiên địa này. Hiển nhiên, bọn họ tất cả đều là bị chính thức đào thải. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.